Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1094. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1094. Đúng vậy, không giống như loại phụ nữ ý đỏ không tốt muốn dùng thân thể của mình để đi lên. Nên làm cho cô ta mất hết mặt mũi, cho cô ta một cái giáo huấn khắc sâu. Xem về sau cô ta còn dám không kiêng nể gì như vậy không? Lạc Niệm Niệm hào phóng xua xua tay. Bỏ đi, chúng ta khoan dung độ lượng một chút. Sắc mặt Lâm Quán Quán bất biến, như cũ cười ngâm ngâm. Hy vọng Lạc tiểu thư không cần vì hành vi này mà hối hận. Lạc Niệm Niệm nhíu mày không nói. Phía sau cô, người hầu Lạc gia đã đứng dậy, làm cái thủ thế, mời, với Lâm Quán Quán, lạnh lùng nói. Lâm tiểu thư, mời. Lâm Quán Quán thảnh thơi ôm cánh tay, không nhúc nhích. Người hầu sửng sốt một chút, ngữ khí càng thêm không kiên nhẫn. Lâm tiểu thư, nếu cô ăn vạ không đi, tôi cũng chỉ có thể gọi bảo vệ đưa cô rời đi. Vào giờ phút này, một trận bước chân trầm ổn vang lên. Ngay sau đó, tiếng nói trầm thấp lãnh lệ của Tiêu Lăng Dạ vang lên. Tôi xem ai dám, tôi xem ai dám. Phía sau đám người, Tiêu Lăng Dạ mặc một bộ đồ sơn phục màu đen, lạnh lùng đứng ở nơi đó. Anh mày áp cực thấp giống như là báo hiệu mưa gió nổi lên. Toàn thân đều tản ra áp suất thấp để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thấy đám người sửng sốt, Tiêu Lăng Dạ nhấp môi, bước chân vững vàng, âm trầm đi tới. Ở anh phía sau, Tiêu Diễn một thân tây trang màu đỏ rực, nhắm mắt theo đuôi đi theo anh. Mọi người lúc này mới hoàn hồn. Tiêu Diễn, là Tiêu Diễn, còn có Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ thế nhưng cũng tới tham gia yến hội đêm nay. Trời ơi, Lạc tiên sinh có mặt mũi cũng quá lớn đi. Tiêu Lăng Dạ luôn luôn điệu thấp, rất ít xuất hiện ở trường hợp công khai. Anh ấy thế nhưng sẽ tham gia tiệc tối hôm nay. À, sớm biết vậy hẳn là nên tìm chuyên nghiệp tạo hình làm tạo hình rồi mới đến. Phi, dù có khoác kim lũ y, tổng giám đốc Tiêu cũng sẽ không liếc mắt nhìn một cái. Vân Thành ai không biết, Tiêu Lăng Dạ là có tiếng không gần nữ sắc. Mọi người nghị luận sôi nổi. Khi nói chuyện, Tiêu Lăng Dạ đã muốn chạy tới bên cạnh người Lâm Quán Quán. Nhìn thấy hai người, Tiêu Dục có chút giật mình. Bất quá con ngươi anh ta chợt lóe. Hiện trường có nhiều người như vậy, đúng là cơ hội tốt. Anh tiến lên một bước, cùng Tiêu Lăng Dạ cùng Tiêu Diễn chào hỏi. Chú hai, chú ba, không nghĩ tới hôm nay hai người cũng tới. Lạc Niệm Niệm kinh ngạc. Anh A Dục, tổng giám đốc Tiêu là chú hai của anh sao? Tiêu Dục gật đầu, đôi mắt Lạc Niệm Niệm đột nhiên sáng ngời. Đại danh của Tiêu Lăng Dạ cô cũng biết, hoặc là nói cả nước không có người không biết tên anh. Dù sao công ty dưới trướng tập đoàn quốc tế Tiêu Thị trải rộng toàn thế giới, mức độ nổi tiếng vô cùng cao. Làm Lạc Niệm Niệm kinh hỉ không phải cái này mà là quan hệ giữa Tiêu Dục và Tiêu Lăng Dạ. Thật không nghĩ tới Tiêu Lăng Dạ cùng Tiêu Dục nhìn qua tuổi không sai biệt lắm. Anh ấy thế nhưng là chú của Tiêu Dục. Anh A Dục, Lạc Niệm Niệm bĩu môi. Bộ dáng xinh xắn đáng yêu. Cô nhỏ giọng làm nũng. Sao anh không nói sớm? Làm hại ba mẹ hiểu lầm anh. Tiêu Dục cười cười không nói chuyện. Đôi mắt Lạc Niệm Niệm long lanh. Cách chương.